Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, giáo tự. Ngày hôm sau, Trình Du Cẩn sáng sớm tinh mơ đi cấp Trình Lão Phu Nhân thỉnh an. Nha hoàn nghênh nàng đi vào, địa long nhiệt khí ập vào trước mặt, nha hoàn một bên giúp Trình Du Cẩn tà áo choàng, một bên nói, đêm qua Lão Phu Nhân lưu từ nhị ra cùng mấy cái cô nương túc ở chính phòng. Hiện tại còn ở giường bích ra ngủ đâu. Lão phu nhân sợ từ nhị gia bị cảm lạnh, khiến cho người đem địa long thiêu nhiệt chút. Đại cô nương mới từ bên ngoài tiến vào khả năng không thói quen nhiệt. Chờ hoãn một chút thì tốt rồi, Trình Du Cẩn gật đầu. Ta minh bạch, trừ bỏ nhị biểu ca còn có ai ở. Giường bích ra chỉ có một chương giường, ngủ đến hạ sao, thành lý. Nhị cô nương cùng bốn biểu cô nương ở trên một cái giường ngủ. Noãn các giường đất thượng còn có thể ngủ một người. Nhị gia ngày hôm qua nháo muốn đi giường bích xa, bị chúng ta cười một hồi. Ở noãn các đâu, Trình Du Cẩn hiểu rõ. Biểu huynh biểu muội ở chung một phòng. Tuy rằng có Trình lão phu nhân nhìn, nhưng cũng quá thân mật. Nàng đôi mắt xoay chuyển, thu hồi thần sắc, đối nha hoàn gật đầu mà cười. Làm phiền tỷ tỷ. Tổ mẫu nổi lên sao? Lão phu nhân đã nổi lên, chẳng qua từ nhị gia ngày hôm qua ngủ đến vãn, hiện tại còn không có khởi đâu. Trình Du Cẩn về phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. Nhị biểu ca còn ngủ, noãn các là Trình lão phu nhân phòng ngủ cách ra tới một cái tiểu phòng đơn. Bốn phía vách tường đào không, mùa đông khi ban ngày đêm tối đều tuần hoàn nhiệt khí. Ấm áp như xuân, cố xưng noãn các. Nói cách khác, Trình Du Cẩn nếu là tiến nội phòng cấp Trình lão phu nhân thỉnh an. Không thể tránh né mà, sẽ trải qua từ chi thiện nơi noãn các, nếu là Trình Du mặc, hiện tại nhất định chạy đi vào, thậm chí sẽ dùng lạnh băng tay trêu cợt từ chi thiện rời giường. Nhưng là Trình Du Cẩn liền không, nàng cách làm là ngừng ở ngoài cửa, nói, nếu nhị biểu ca không có phương tiện. Ta đây chờ một chút đi, bên trong nha hoàn thấy đại cô nương tới. Vội vàng gọi Từ Chi Tiện rời giường. Từ Chi Tiện vốn dĩ không nghĩ tỉnh, mơ mơ màng màng xuôi tai nha hoàn nói, đại cô nương ở bên ngoài đâu. Từ Chi Tiện sợ tới mức một cái cá chép lộn mình bò dậy. Từ mép giường nắm lên trường bào liền hướng trên người bộ. Từ Chi Tiện từ trước đến nay tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng không biết vì cái gì, ở Trình Du Cẩn trước mặt hắn luôn là thập phần quy củ. Quần áo trang điểm nhất định phải thể diện, nếu quần áo bất chỉnh mà bị Trình Du Cẩn thấy, này giống bộ dáng gì? Từ Chi Tiện chuẩn bị thỏa đáng, mới bằng lòng xoa bóp vặn vặn ra tới cấp Trình Du Cẩn vấn an. Cẩn tỷ tỷ, ách, biểu muội hảo, bọn nha hoàn thấy như vậy một màn đều cười. Trêu ghẹo nói, nhị gia rõ ràng đại cô nương mới là cô nương gia, vì cái gì ngươi đào đỏ mặt, giống lần đầu thượng kiệu hoa đại khuê nữ. Từ Chi Tiện bị nói mặt đỏ. Hắn nhìn đến Trình Du Cẩn cũng nhếch miệng cười, không biết vì cái gì cả người phát tao, cọ một tiếng vụt ra đi, ta đi bên ngoài lạnh lẽo mặt lạnh, các ngươi đi vào trước cấp lão tổ tông thỉnh an đi, bên ngoài động tĩnh đã sớm truyền tới Trình lão phu nhân nơi này. Nàng từ nhỏ phòng ở giống nhau giường bạt bộ ra tới. Trình Du Cẩn nhìn đến, vội vàng đi đỡ Trình lão phu nhân. Nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt thủy. Trình Du Cẩn duỗi tay xem xét, thủy ôn thích hợp, có thể thấy được là vẫn luôn ôn ở bếp thượng. Trình Du Cẩn cấp Trình lão phu nhân đệ khăn, thường thường làm chút nhẹ nhàng lại thấy được sống. Hầu hạ Trình lão phu nhân rửa mặt. Trình lão phu nhân của hồi môn Trương ma ma khen ngợi. Đại cô nương thật là hiếu thuận, nhà khác quá môn 10 năm sau tức phụ, đều so ra kém đại cô nương tinh tế chi kỷ đâu. Trình Du Cẩn cười. Hầu hạ trưởng bối, là ta phúc phận. Trương ma ma nghe được Trình Du Cẩn nói cười càng thêm sáng lạn. Nàng nghĩ thầm, giường bích xa còn ngủ hai vị cô nương đâu, cùng gian chính phòng, liền cách 3-4 nhà ở bước Trình. Cũng không thấy kia hai vị tới hầu hạ lão phu nhân đứng dậy. Có thể thấy được là hoàn toàn không có ý thức được. Đừng nói các cô nương, chính là Trình lão phu nhân lớn nhỏ hai cái con dâu. hiện tại cũng còn chưa tới đâu. Người cùng người thật là một so liền phân cao thấp. Ngày hôm qua ban đêm Trình Du Mặc ngủ ở lão phu nhân nơi này. Nguyễn Thị sáng sớm khẩn đuổi chậm đuổi truy lại đây. Muốn nhìn một chút nữ nhi thế nào. Không nghĩ tới vừa vào cửa, liền thấy Trình Du Cẩn đã ở. Xem kia tư thế, tựa hồ đã thủ thật lâu. Nguyễn Thị biểu tình tức khắc liền có chút không thích hợp. Trình lão phu nhân liếc Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, tới, Nguyễn Thị trên mặt phi thường không qua được. Sợ nhất người so người. Nàng một cái tức phụ thế nhưng còn so bất qua cháu gái. Nguyễn Thị cũng bất chấp đi phía tây giường bích xa xem nữ nhi. Vội vàng vãn tay áo tễ đi lên. Hầu hạ Trình lão phu nhân rửa mặt. Địa phương chỉ có lớn như vậy. Nguyễn Thị chen qua tới. Rất nhiều người đều bị ngăn trở. Trình Du Cẩn đúng lúc mà lui về phía sau một bước. Đem không gian nhường cho Nguyễn Thị. Dừng ở người ngoài trong mắt. Trương ma ma lại âm thầm tán một tiếng đại khí. Trình Du Cẩn nhìn Nguyễn Thị luống cuống tay chân mà cấp Trình lão phu nhân ninh khăn. Đoan nước xúc miệng, nàng rốt cuộc không bằng quen làm nha hoàn. Thủy một hồi lãnh một hồi nhiệt. Bị Trình lão phu nhân quở trách rất nhiều lần. Chung quanh còn vây quanh nhiều như vậy nha hoàn đâu. Trình lão phu nhân không cao hứng. Nguyễn Thị trên mặt cũng khó coi. Trình Du Cẩn ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Thật là hồ đồ, hầu hạ trưởng bối vì chính là một cái hiếu danh. Còn thật sự muốn đi làm bưng trà đưa nước không sống được. Nói trắng ra là chính là một hồi làm tú, biểu hiện thành phần, muốn xa xa lớn hơn thực dụng thành phần, cho nên Trình Du Cẩn liền chưa bao giờ đi làm ninh khăn. Phủng ống nhổ loại sự tình này, lại dơ lại mệt, ai ái làm ai làm mà ni Trình Du Cẩn chỉ biết chờ nha hoàn đem khăn ninh hảo. Tự nhiên mà vậy mà duỗi tay tiếp nhận, đưa cho Trình lão phu nhân, lúc sau sống đều có nha hoàn đại lao, cứ như vậy. Trình Du Cẩn cái gì cũng chưa làm, thoạt nhìn lại thập phần quan trọng, không thể thiếu, giống Nguyễn Thị loại này tự mình vãn tay áo ra trận. Liên quá thất thành, phức tạp gia đình hoàn cảnh rất nhỏ sẽ dạy biết Trình Du Cẩn như thế nào gặp may. Khác nữ hài gả chồng sau 3-4 năm mới có thể học được đồ vật. Nàng ở 10 tuổi liền đã hiểu, không riêng như thế, nàng còn trở nên bát diện linh lung, cực đoan lợi kỷ. Nàng không để bụng mặt mũi, không khát vọng cha mẹ ái, cũng không để bụng tình yêu, nàng chỉ ái nàng chính mình. Trình lão phu nhân khó khăn thu thập xong, lúc này Nguyễn Thị đã bị lăn lộn mà thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng nhìn đến một bên khoanh tay đứng nhìn, trời quang trăng sáng Trình Du Cẩn, không biết vì sao liền sinh ra một cổ tà hỏa. Nguyễn Thị cười cười, hỏi, đại cô nương. Đại tẩu như thế nào không có tới? Nguyễn Thị cũng nói không rõ chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này dạng nói. Ở Trình Du Cẩn lúc còn rất nhỏ, Nguyễn Thị rõ ràng biết Trình Du Cẩn không rõ ràng làm ai là nàng mẹ ruột tốt nhất. Chính là trong lòng không thể hiểu được ác ý lại làm Nguyễn Thị một lần lại một lần mở miệng. Bất động thanh sắc mà châm ngòi Trình Du Cẩn cùng Khánh Phúc quận chúa quan hệ. Trình Du Cẩn quá đến không hảo Nguyễn Thị sẽ đau lòng. Chính là Trình Du Cẩn quá đến hảo, cùng Khánh Phúc thân như mẹ con, lại sẽ làm Nguyễn Thị tâm như lửa đốt, ghen ghét gian nan, liên kiều biểu tình không tốt lắm. Muốn nàng nói, nhị thái thái loại này làm vẻ ta đây quả thực xấu lắm. Nàng liền xem không được đại cô nương hảo, đại nha hoàn lòng đầy căm phẫn, Trình Du Cẩn bản nhân đảo thực bình tĩnh. Nàng một lòng sớm đã trở nên nước lửa không xâm, ngược lại còn có thể đối Nguyễn Thị cười một cái. Mẫu thân muốn chiếu cố phụ thân, còn muốn chăm sóc tam đệ, một chốc một lát đi không khai, cho nên mẫu thân để cho ta tới đại nàng tận hiếu. Hầu hạ tổ mẫu, nhìn một cái lời này nói, bốn lạng đầy ngàn cân, Trình Du Cẩn không trả lời Khánh Phúc quận chúa vì cái gì không có tới. Chỉ nói Khánh Phúc muốn chiếu cố Trình Nguyên Hiền cùng Trình Ân Bảo. Một câu thế Khánh Phúc giải vây, còn hống đến Trình lão phu nhân vui vẻ. Ở Trình lão phu nhân trong mắt, đương nhiên nhi tử cùng tôn tử quan trọng nhất, tức phụ hầu hạ con trai của nàng. Làm Trình lão phu nhân nghe liền thoải mái, Trình lão phu nhân vừa lòng mà cười. Nàng đứng dậy khi liếc Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Nguyễn Thị tức khắc sợ tới mức cúi đầu. Đại khí không dám xuyễn. Trình lão phu nhân đi đến Đông Thứ Gian. Hỏi, mặt khác mấy cái hai từ đâu? Hồi lão phu nhân, nhị cô nương cùng từ nhị gia đang ở giường bích ra rửa mặt đâu? Niệm cô nương nói nơi này không nàng dùng quán son phấn. Hồi cô thái thái trong viện một lần nữa chải đầu, đừng nói người ngoài. Nguyễn Thị cái này mẹ ruột nghe cũng tưởng lắc đầu. Giống nhau tuổi tác, Trình Du mặc cùng từ Niệm Xuân nhất phải tính trẻ con. Trưởng bối tỉnh lâu như vậy không tới thỉnh an, còn lo chính mình đi ra ngoài trang để mà đi so sánh với dưới. Trình Du cẩn quả thực hiểu chuyện không giống tiểu cô nương. Nguyễn Thị xem bất quá đi, trộm làm nha hoàn đi giường bích ra gọi Trình Du mặc lại đây. Trình Du mặc cùng từ chi tiện búi tóc rời rạc mà đi tới. Cùng kêu lên vấn an, lão tổ tông an, Trình lão phu nhân gật đầu. Nàng nói, các ngươi ba cái từ nhỏ một khối lớn lên, không phải thân thủ đủ hơn hẳn thủ túc, các ngươi không cần ở ta nơi này chờ chứ. Đi mái hiên chính mình chơi đi, từ chi tiện vui sướng mà ai, một tiếng. Trình Du cẩn nhận thấy được Trình lão phu nhân ở cố ý cho các nàng sáng tạo cơ hội. Đến nỗi là cho cái nào sáng tạo cơ hội, vậy khó mà nói, theo lý thuyết loại này thời cơ cầu mà không được, nhưng mà Trình Du cẩn dừng một chút, vẫn là nhịn đau dứt bỏ. Tổ mẫu, ta chỉ sợ không được, Trình lão phu nhân kỳ quái. Như thế nào? Trình Du Cẩn nói, tổ phụ hôm qua dặn dò ta, làm ta đi cùng cửu thúc học viết tự. Trình lão phu nhân càng kỳ quái. Ngươi học chuyện này để làm gì? Thánh thượng thiên thu thiết mau tới rồi. Tổ phụ tưởng đưa một tòa bình phong cấp thánh thượng chúc thọ. Làm cháu gái tới theo, cho nên đã nhiều ngày chỉ sợ không được nhàn. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Ta phải đi cùng cửu thúc học viết tự, chính phòng yên tĩnh so thường lui tới càng sâu. Đưa cho hoàng đế mừng thọ lễ vật, dữ dội tôn quý, thế nhưng giao từ Trình Du Cẩn chấp cho Mani đây là khánh phúc. Nguyễn Thị này đó tức phụ, thậm chí Trình lão phu nhân cái này chính thất phu nhân đều không có thể diện. Nguyễn Thị cùng Trình lão phu nhân tâm tình phức tạp, từ chi tiện cùng Trình Du mặc hai mặt nhìn nhau. Không dám nói lời nào, liền tính bọn họ lại không hiểu chuyện, cũng biết Trình Du Cẩn này phân đãi ngộ không phải là nhỏ. So với bọn hắn mẫu thân đều cao, cuối cùng Trình lão phu nhân nói chuyện, nếu là hầu gia lên tiếng, vậy ngươi chỉ lo đi là đến nơi, nếu thời gian không đủ, về sau không cần tới ta nơi này điểm mão, này sao được. Trình Du Cẩn vẻ mặt chính khí mà chối từ. Sau đó thong thả ung dung hành lễ cáo lui. Tổ mẫu, nhị thẩm, ta đi trước một bước chờ ra tới sau. Liên Kiều nhảy nhót không thôi. Nhỏ giọng nói, cô nương, ngươi không gặp vừa rồi nhị thái thái cùng lão phu nhân sắc mặt. Chúng ta cô nương thể diện, há là các nàng có thể so sánh. Đừng nói so, chỉ sợ nhị thái thái tưởng cũng không dám tưởng. Được rồi, Trình Du Cẩn nhàn nhạt uống lên Liên. Kiều một câu, ít nói vài câu đi, thời gian không còn sớm, lại không đi buổi tối hôm đó, Liên Kiều dứt khoát mà lên tiếng. Khóe miệng vẫn là nhếch lên, này chỉ là mở đầu, chờ thêu phẩm ra tới, bọn họ đỏ mắt đều đỏ mắt bất quá tới. Trình Du Cẩn hôm nay thức dậy sớm, tuy rằng ở Trình lão phu nhân nơi đó chậm trễ chút thời gian. Nhưng nàng tự nghĩ còn rất sơ mơ ni không nghĩ tới tới rồi thần minh viện. Trình Nguyên Cảnh đã toàn bộ thu thập hảo. Nhìn dáng vẻ, hắn đã làm rất nhiều sự tình. Trình Du Cẩn thập phần giật mình. Cửu thúc khởi như vậy sớm. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Lười đến trả lời loại này không dinh dưỡng vấn đề. Hắn chỉ bên người mặc. Hỏi, sẽ viết tự sao? Trình Du Cẩn trên mặt cười thập phần sáng lạn, cẩn thận nghe còn có cắn răng thanh âm, cửu thúc cảm thấy đâu. Trình Nguyên Cảnh đảo không phải cố ý bẩn thỉu Trình Du Cẩn, mà là ở trong mắt hắn, sẽ viết tự liền tương đương viết đến hảo, rốt cuộc làm quan nhập sĩ, viết văn chương là nhất cơ sở sự tình, bất luận là thủ phụ, thái phó, ngự tiền hầu hạ thái giám, vẫn là giáo Trình Nguyên Cảnh phu tử, mỗi người đều viết một tay hảo tự. Trình Nguyên Cảnh không có để ý Trình Du Cẩn mạo phạm, mà là dùng ánh mắt điểm hạ bút, nói, trước viết một bức tự. Trình Du Cẩn nghĩ thầm coi khinh ai đâu. Nàng Trình đại cô nương nổi danh bên ngoài, cờ cầm thư họa kim chỉ nữ hồng không gì không biết. Nhưng mà nàng nhất am hiểu, lại là thư pháp. Trình Du Cẩn đi đến trước bàn, cầm lấy bút suy nghĩ thực đoàn một hồi, liền đặt bút viết lưu niệm ni. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở Trình Du Cẩn bị thương trên tay trái. Hết chương.